Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537 Hồng Quân Châu Á đi. Liverpool mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu bắt đầu, đội bóng nội bộ nhiệt tình tăng vọt, có cường viện gia nhập liên minh, mọi người đối mới mùa giải chinh chiến châu Âu đấu trường cũng là tràn đầy chờ mong. Đồng thời cũng sẽ kích thích một chút cầu thủ tích cực đi đối mặt cạnh tranh. Nhưng phàm là cuối cùng cũng có tính hai mặt. Một chút không thể nào tiếp thu được tự thân tại đội bóng nội địa vị hạ xuống hoặc ra sân thời gian. Nhận đè ép cầu thủ thì phải một lần nữa cân nhắc mình tại Liverpool tương lai. Mới 27 tuổi, Enrique chính vào đang tuổi phơi phới. Hắn muốn thu hoạch được một cái ổn định chủ lực vị trí. Tư đồ Vân Binh cùng hắn nói chuyện thẳng thắn, không cách nào thỏa mãn. Nếu như có thể thỏa mãn, liền sẽ không có Robertson thượng vị. Tư đồ Vân Binh rất bình thường tôn trọng hắn muốn rời đổi ý nghĩ. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở Glenn Johnson trên thân. Tuổi gần 30, Glenn Johnson không cần đi phỏng đoán cũng biết Azpilicueta đến chính là hắn rời. Đội tín hiệu, trừ phi hắn có thể tiếp nhận dự bị vận mệnh. Đối với cái này Tư đồ Vân Binh cũng không bắt buộc. Hai vị hai đại hậu vệ biên bị treo biển hành nghề bán ra. Tư đồ Vân Binh cũng hy vọng mau chóng tiêu trừ sạch đội bóng nội bộ không hài hòa nhân tố ảnh hưởng. Bất quá khiến Tư đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là Reyna tại chờ lâu nửa cái mùa giải về sau cải biến ban sơ ý nghĩ, hắn nguyện ý lưu tại Anfield tùy thời nghe theo điều khiển. Đây là một chuyện tốt, chí ít Tư đồ Vân Binh không cần vì dự bị thủ môn mà lo lắng nữa dẫn viện binh. Hậu vệ phương diện Azar đưa ra rời đội xin, tại Van Dijk đến về sau tình cảnh của hắn xấu hổ vô cùng. So với bên trên thì không đủ, so hạ nhưng cũng không có tuổi tác ưu thế, cho nên hắn tự nhiên biến thành gân gà. Về phần Skrtel thì lưu tại Anfield chuẩn bị sẵn sàng đi cạnh tranh, hoặc là nói chờ cơ hội, bởi vì hắn có thể cảm giác được Liverpool là muốn làm đại sự. Giữa trận phương diện Lucas cũng đưa ra rời đội xin. Đối với cái này Tư đồ Vân Binh đồng dạng không dự tính chướng ngại để hắn chuyển nhượng. Phong tuyến phía trên biến động sẽ không quá lớn, nhưng cân nhắc đến cầu thủ ra sân cơ hội, Tư đồ Vân Binh cùng Mares tiến hành trò chuyện, quyết định đem hắn thuê ra ngoài một cái mùa giải kinh lịch tôi luyện. Kỳ vọng hắn có thể tại còn lại đội bóng đánh lên chủ lực đến vững bước tăng lên. Đội bóng phương diện còn cần bù mạnh phương diện cũng chỉ có hậu vệ biên vị trí. Kỳ thật Liverpool đào tạo trẻ bên trong có một vị cầu thủ là có tiềm lực hậu vệ biên. 6 tuổi liền gia nhập Liên minh Hồng quân đào tạo trẻ Ano. Nhưng vị này Bim Ba Đeo liền lớn tuổi 2 tháng 2 tử cũng mới 14 tuổi. Tư đồ Vân Binh càng nghĩ, dẫn viện binh phương diện kỳ thật không muốn lại đi đưa vào một chút đã không có bồi dưỡng giá trị. Ra sân sau lại để cho hắn lo lắng đề phòng cầu thủ. Hậu vệ biên là tư nguyên khan hiếm. Trước mắt trong đội phú nhị đại Flanagan cũng là không phải là không thể dùng. Dứt khoát liền cho hắn thêm cơ hội nữa. Để hắn có thể tốt hơn trưởng thành đi. Không được liền để còn lại cầu thủ tiến đến lúc khách mời. Liverpool mùa hè dẫn viện binh bỏ ra 1,3 ức bảng Anh, bán người thì thu hồi lại không sai biệt lắm 3.000 vạn bảng Anh. Năm nay mùa hè Tư đồ Vân Binh chỉ toàn đầu nhập lại đạt đến 100 triệu bảng Anh. Mà lại nương theo lấy đội bóng một chút tục tầm, cùng mới hợp đồng cho ra đại hợp cùng, đội bóng tiền lương chi phí cũng tới thăng lên không ít. Nhưng cái này cũng không sai biệt lắm cao nữa là sẽ chỉ theo thời gian chuyển rời từng bước gia tăng mà sẽ không còn có trên phạm vi lớn tiêu thăng. Giống MU trên moi mặc cho sau cho Rooney mở ra 30 vạn bảng Anh lương tuần giá trên trời. Liverpool làm không được, đem quá nhiều tài chính đặt cửa tại nhất danh cầu thủ trên thân hiển nhiên không phải rất bình thường lý tính. mà lại MU còn đặc biệt thích làm như vậy. Về sau Pogba, Sanchez, còn có tương lai nhập chủ Old Trafford Mourinho, tiền lương đều là cấp cao nhất, thậm chí có chút khoa trương. Tư Đồ Vân Binh không thích dạng này, hắn càng ưa thích căn cứ cầu thủ địa vị để cầu thủ tiền lương kết cấu giống như là kim tự tháp thức, mà không phải ép phen thiết tháp, ngọn tháp cùng đáy tháp khoảng cách quá mức cách xa, như thế tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều người bất mãn. Mỗi năm đều có nhà tài trợ đến hy vọng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đội bóng đi châu Á đi một vòng. Tư Đồ Vân Binh năm nay rốt cục đáp ứng. Liverpool chính thức cũng bản thân kế hoạch có tại châu Á đãi kim lữ trình. Liverpool toàn đội tại bản thổ tiến hành ngắn ngủi quý trước huấn luyện, về sau liền lên đường tiến về châu Á. Sirit lưu tại Liverpool bản địa sung làm trang trí tổng thanh tra. Nàng gần nhất phi thường bận rộn, mỗi ngày ngoại trừ cùng thiết kế đoàn đội câu thông chính là chạy tới công ty tổng hợp xem dụng cụ. Gia đình, nàng đại khái quá khứ muốn mua đồ vật đều là quần áo, đồ trang điểm, đồ trang sức loại hình đồ vật, thích liền mua lại tốt, nhưng là đồ dùng trong nhà không giống, mua nhiều không dùng được, nhét vào chỗ nào đều không thích hợp. Cho nên nàng xuất hiện lựa chọn khó khăn chứng, thường thường sẽ cầm mấy chương hình ảnh đến để Tư Đồ Vân Binh giúp nàng làm ra lựa chọn. Tư Đồ Vân Binh chọn tốt đồng dạng về sau, nàng lại sẽ phát biểu đối còn lại không có bị lựa chọn trong tấm ảnh đồ dùng trong nhà một chút ưu điểm cách nhìn, sau đó Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ có thể cười khổ. Tựa hồ là nàng đang muốn cho Tư Đồ Vân Binh tới nói phục nàng. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh thật không có thực lực này cùng khẩu tài. Bởi vì hắn người đối diện cỗ phong cách không có đặc thù yêu cầu. Liverpool lao tới châu Á trận đầu là tại Singapore. Sẽ cùng Singapore minh tinh đội đánh một trận thi đấu hữu nghị. Sau đó đi Trung Quốc Quảng Châu. Ngay sau đó là Bắc Kinh. Cuối cùng là Tokyo. 4 trận thi đấu hữu nghị trước sau tốn thời gian đại khái 12 ngày. Tại Liverpool ngăn lại Singapore lúc, thịnh đại hoan nghênh hoạt động liền hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Nơi đó người Hoa đối Tư Đồ Vân Binh biểu hiện ra cuồng nhiệt sùng bái. Liverpool toàn bộ đoàn đội cũng nhận khách quý cấp đãi ngộ. Tư Đồ Vân Binh xuất đội lần này châu Á đi, điều kiện có chút hà khắc. Đội bóng chỉ thi đấu, không có mặt bất luận cái gì nhà tài trợ hoạt động. Dù sao đây cũng là Liverpool mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu một bộ phận. Nếu như đem thời gian đều tiêu vào hoạt động phía trên, chẳng phải là không làm việc đàng hoàng. Có tiền có thể kiếm, có tiền kiếm không được còn chưa tính. Dù sao Liverpool đầu tiên là một chi đội bóng, sau đó mới là buôn bán nhãn hiệu. Liverpool cùng Singapore minh tinh đội tranh tài cơ hồ là thiên về một bên. Liverpool chủ lực thiên đoàn chỉ ra sân 30 phút liền đem đối thủ đánh thành 5-0. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại bắt đầu thay người, đổi lại rất nhiều dự bị cầu thủ. Đến xuống nửa chàng trong trận đấu đoạn lúc, Liverpool đã 8-0 dẫn trước đối thủ. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng cử đi một chút rất trẻ trung cầu thủ. Như Mbappe, Ano, Flanagan, Singapore fan bóng đá có lẽ cảm thấy có chút im lặng. Tổng cho người ta cảm giác là hai tên tiểu hài tử xâm nhập vào Liverpool đội 1. Nhưng là Liverpool hết lần này tới lần khác còn có thể dẫn bóng. Đặc biệt là bị người dễ dàng coi nhẹ Mbappe. Hắn tại trận khởi động mà biểu hiện một thanh tự thân tốc độ cùng kỹ thuật. Dùng một cước tinh chuẩn rút bắn đánh vào một cầu. Liverpool 9-0 Singapore minh tinh đội. Đây đã là Liverpool tuyệt đối hạ thủ lưu tình. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị dùng châu Âu tiêu chuẩn để cân. Nhắc châu Á bóng đá là không công bằng. Thậm chí có chút tàn nhẫn. Dạng này trận khởi động đối Liverpool có ý nghĩa lớn cỡ nào đâu. Chỉ sợ không có nhiều ý nghĩa. Châu Á làm được trạm thứ hai là Quảng Châu. Liverpool sẽ tại Trung Quốc lưu lại thời gian tương đối dài. Bởi vì còn có vừa đứng là tại thủ đô Bắc Kinh. Đường Liverpool toàn đội ngăn lại Quảng Châu đi ra sân bay lúc. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Đám người lít nhà lít nhít thuần một sắc đỏ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện những này người mặc bóng màu hồng áo địa cầu mê bên trong đã có Liverpool bóng màu hồng áo. Cũng có Quảng Châu hàng lớn câu lạc bộ sân nhà bóng màu hồng áo. Còn có Trung Quốc đội tuyển quốc gia bóng màu hồng áo. Mọi người giơ cao lên quảng cáo hoan nghênh Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool đến. Thậm chí có quảng cáo bên trên rồng bay phượng múa viết Tư Đồ Vân Binh. Trung Quốc kiêu ngạo, Tư Đồ Vân Binh đã lâu đến có một loại cảm giác về nhà. Loại cảm giác này có chút lạ lẫm, nhưng nhiều ít sẽ làm hắn cảm giác là vinh quy quê cũ. So với hắn đi nhận lấy Trung Quốc thể dục nhân vật phong vân giải thưởng tốt hơn nhiều lắm. Quảng Châu khí trời nóng bức còn kèm theo ẩm ướt. Cầu thủ thường thường còn chưa bắt đầu huấn luyện liền đã đầy người đại hán đính vào trên thân. Tư Đồ Vân Binh tại mở ra thức huấn luyện bên trong bắt đầu đối đội bóng yêu cầu nghiêm ngặt. Để bọn hắn nghiêm túc đối đãi huấn luyện. Không muốn tổn hại lần này châu Á đi phía sau đội bóng muốn đạt tới chuẩn bị chiến đấu mục đích. Tại Quảng Châu Thiên Hà sân thể dục, Liverpool cùng Trung siêu quán quân Quảng Châu Hằng tiến nhanh đi một trận thi đấu hữu nghị. Mà Tư Đồ Vân Binh cũng đem cùng cấp thế giới danh xuất Lippi cùng trận thi đấu. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Trung Quốc truyền thông các phóng viên nhao nhao đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành đặt câu hỏi phỏng vấn. Đương phóng viên đầu tiên hỏi hắn đối xuất đội cùng Lippi xuất lĩnh Quảng Châu Hằng đại đội giao. Thủ có phải hay không cảm giác rất đặc thù lúc? Tư Đồ Vân Binh cười hồi đáp. Nếu như Lippi chấp giáo Liverpool, ta chấp giáo Quảng Châu Hằng lớn. Tựa hồ cái này tại trong mắt mọi người cũng không có cái gì đặc thù. Ta chỉ có thể nói tranh tài đối với ta sẽ rất đặc thù. Nguyên nhân không phải ai cùng ai giao thủ, mà đây là ta cuộc đời huấn luyện viên lần đầu tại Trung Quốc địa bàn thi đấu. Có thể nhìn thấy rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá đối ta mà nói tràn đầy cảm giác thân thiết. Đương, phóng viên để hắn tương đối một chút Quảng Châu Hằng lớn cùng Liverpool thực lực sai biệt lúc. Tư Đồ Vân Binh suy tư nên như thế nào tìm từ mới có thể không về phần cho bọn hắn dội cho nước lạnh. Quảng Châu Hằng lớn đã là Trung Quốc mạnh nhất đội bóng. Mà Liverpool là nước Anh mạnh nhất đội bóng. Cho nên, có lẽ ta nói như vậy cũng không thỏa đáng. Nhưng là ta chỉ có thể nghĩ đến dạng này hình dung. Các người có thể so sánh một chút nước Anh đại biểu đội cùng Trung Quốc đội ở giữa chênh lệch. Như vậy cơ hồ chính là Liverpool cùng Quảng Châu Hằng lớn ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn chính xác, cũng không thỏa đáng, bởi vì cái này thời điểm nước Anh đã bị Trung Quốc fan bóng đá gọi đùa vì châu Âu Trung Quốc đội. Nhưng nói một cách khác, Tư Đồ Vân Binh là đang tận lực thu nhỏ cái chênh lệch này. Bởi vì Liverpool rõ ràng so nước Anh đại biểu đội mạnh hơn. Mà Quảng Châu Hằng lớn cũng muốn so Trung Quốc đội càng mạnh. Đối với Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh có hay không coi trọng, muốn đưa vào mang đến châu Âu? Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu nói, tạm thời không có, rất bình thường trực tiếp, không tính là đánh mặt. Bản thân hắn đối đãi Quảng Châu Hằng đại đội là có chút phức tạp. Nói trắng ra là, nếu như từ ngoại viện bên trong đi chọn cầu thủ, như vậy Quảng Châu Hằng lớn ngoại viện tại châu Âu giới bóng đá rất khó nói có sức cạnh tranh. Nếu như từ Trung Quốc cầu thủ bên trong đi chọn cầu thủ, Trịnh Chí đã là du học trở về, bị Trung Quốc truyền thông thổi thành Trung Quốc Ramos Trương Lâm Bằng thì cũng tại Liverpool. Không có không gian sinh tồn, cho nên loại vấn đề này, Tư Đồ Vân Binh cũng liền không muốn chăm chú tham khảo. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN